Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 64, hấp dẫn. Gocchuyenaudio.com. Trải qua hồi lâu không thấy kinh thành, gió thu nhuộm dần, sương đêm kéo tới phía trên cổng thành, gió thu phần phật, một nam tử đứng đón gió, tóc mặc gió thổi tung, hai tay thả lỏng sau lưng, cả người ở gió thu tựa hồ cũng có như vậy một phần gian nan vất vả. Mặt của người kia chậm rãi quay lại, người này chính là Nguyệt Lưu Ảnh, người nọ vốn là có chút tuấn giật, trên mặt còn vương chút ngây thơ, giữa hai lông mày nhiều hơn một chút trưởng thành, đôi mắt phượng lúc này mang một mảnh thê lương, cô đơn, trong đầu không ngừng nhớ tới hôm đó ở trên cổng thành, nàng hiện giờ ở phương nào. Nguyệt Lưu Ảnh nắm chặt tay, nhớ tới ngày ấy đêm tân hôn, giữa hai lông mày yêu sầu càng sâu, khi tỉnh lại phát hiện là Thanh Nghê, sau đó không hiểu vì sao chúng độc, sau khi tỉnh lại, phát hiện cũng là như vậy một màn, không chịu nổi, mình trần trụi ôm lấy một nữ nhân, mà nàng kia dĩ nhiên không còn sự sống. Mà, ngày ấy nửa tháng qua lời Dạ Nguyệt sắc đã nói, đến nay đều ở đây bên tai. Nguyệt Lưu Ảnh cơ hồ nắm chặt nắm tay, chính mình hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn của nàng, chẳng lẽ nhất định bỏ qua. Lúc này dưới cổng thành, một chiếc xe ngựa xa hoa ngừng lại, màn xe bị vén lên sau. Một người nam tử mặc màu đen cầm bào màu đen, cả người toát ra một cỗ không khí cổ quái. Nguyệt Lưu Ảnh từ trên cổng thành nhìn thấy người nọ, hơi nhíu nhíu mày, bước nhanh xuống cổng thành. Một tháng sau chính là lễ vạn thọ, hôm nay thái tử Nam Quốc tới kinh thành. Khi Nguyệt Lưu Ảnh đi tới cửa thành, liền nhìn thấy từ trên xe ngựa đi xuống một cô gái, sa y vàng nhạt, khuôn mặt quen thuộc khiến chân mày Nguyệt Lưu Ảnh nhíu chặt hơn. Khuynh Nhi tại sao lại ở cùng Tây Tử Giặc? Không đợi Nguyệt Lưu Ảnh suy nghĩ nhiều, Tây Tử Giặc chậm rãi đi tới. Tứ hoàng tử vì sao nhìn sùng thiếp của bản thái tử như thế? Tây Tử Giặc một đôi mắt xanh biếc, mắt tự thiếu phi thiếu nhìn Nguyệt Lưu Ảnh. Nếu như tứ hoàng tử thích bản thái tử, liền đem nàng tặng cho tứ hoàng tử. Nguyệt Lưu Ảnh rời đi đôi mắt, nhìn lướt qua trên người Tần Khuynh, sắc mắt biến đổi, rất nhanh liền thu hồi đôi mắt, hướng về phía Tây Tử Giặc cười nói: Thái tử, sùng thiếp của người tự mình giữ lại. Xem ra bản thái tử ngược lại hiểu sai ý. Tây Tử Giặc lơ đễnh cười nói, nụ cười biến thái trong mắt quét một vòng Tần Khuynh, lại nhìn sang Nguyệt Lưu Ảnh, nụ cười trên mặt hòa thuận vui vẻ, hắn thật cảm thấy thật là thú vị. Trên xe ngựa đích thực Tần Khuynh, đôi mắt không biến sắc nhìn lướt qua Nguyệt Lưu Ảnh, trong mắt không chút cảm xúc, vẫn đứng không nói gì. Như thế bản hoàng tử liền dẫn thái tử đến dịch quán nghỉ ngơi. Nguyệt Lưu Ảnh làm một động tác xin mời, Tây Tử Giặc liền đi theo Nguyệt Lưu Ảnh đi dịch quán. Tần Khuynh đi theo hai người sau lưng, hơi cau mày, trong ánh mắt có chút không hiểu, không hiểu nàng đang suy nghĩ điều gì. Lúc sau Nguyệt Lưu Ảnh cùng Tây Tử Giặc đi đến trạm dịch, Nguyệt Lưu Ảnh xoay người muốn đi, Tây Tử Giặc cười cười, hướng về phía Nguyệt Lưu Ảnh nói: Tứ hoàng tử, cần gì đi vội vã, thật ra ta có chủ ý không tồi, muốn cùng tứ hoàng tử trao đổi một chút. Nguyệt Lưu Ảnh nhíu nhíu mày, nhìn nụ cười trên môi Tây Tử Giặc, giữa hai lông mày đột nhiên giãn ra, hướng về phía Tây Tử Giặc giống nhau cười cười, hai người rất có ăn ý nhìn nhau. Lúc này Tần Khuynh đã bị người mang đi đến phòng Tây Tử Giặc. Thực gocchuyenaudio.com, không dám giấu giếm, yêu nữ Nam Quốc kia đích thật được sủng ái, hiện giờ đang mang thai nghiệt chủng, vị trí của bản thái tử dường như khó giữ được. Tây Tử Giặc không sao cả, giọng nói chậm rãi nói: Điểm này xem ra tứ hoàng tử tự hồ cùng bản thái tử đồng bệnh tương liên, chúng ta tự nhiên cùng chung chí hướng, có thể trợ giúp lẫn nhau. Nguyệt Lưu Ảnh nhíu mày một cái, mặc dù gần đây đại hoàng tử rất được trọng dụng, nhưng là tình cảnh của hắn cũng không có thể cùng Tây Tử Giặc hợp tác ngay. Nguyệt Lưu Ảnh chậm rãi cười rộ lên, hướng về phía Tây Tử Giặc nói: Bản hoàng tử cũng không cảm thấy như vậy, thái tử nên nghỉ ngơi cho tốt, bản hoàng tử sẽ không quấy rầy. Nói xong cười cười, nếu chuyện không có lợi ai muốn làm, cho dù không cùng hắn hợp tác, hắn cũng chưa chắc không thể giữ được vị trí. Tứ hoàng tử không cần gấp, bản thái tử ngược lại vì ngươi chuẩn bị một phần quà tặng. Tây Tử Giặc đối với Nguyệt Lưu Ảnh thái độ lơ đễnh tiếp tục nói: Bên trong xe ngựa, bản thái tử vì tứ hoàng tử chuẩn bị một phần quà tặng, nếu là nhìn thấy thích, lúc đó hãy quyết định có muốn cùng bản thái tử hợp tác hay không. Nguyệt Lưu Ảnh đột nhiên dừng bước, nhíu mày một cái, cũng không có xoay người, hướng cửa trạm dịch đi tới. Sau lưng trên mặt Tây Tử Giặc xuất hiện nụ cười biến thái, hắn tựa hồ rất muốn hiểu rõ Nguyệt Lưu Ảnh thấy người trong xe ngựa sẽ có phản ứng gì đây. lúc nhìn thấy Tần Khuynh, hắn tựa hồ không thích. Như vậy Dạ Nguyệt Sắc thì sao? Ha ha, Tây Tử Giặc cười đến thực vui sướng, lâu lắm rồi không có gặp. Phải chuyện tốt như vậy để chơi đùa. Nguyệt, Lưu Ảnh bước chậm đi tới cửa dịch quán, nhìn xe ngựa dừng ven đường, khẽ cau mày, Tây Tử Giặc rốt cuộc phải có cái gì đó mới có tự tin. Xác định hắn nhất định trở về nhìn hắn chuẩn bị quà tặng, thậm chí sẽ đáp ứng điều kiện của hắn. Nguyệt, Lưu Ảnh trong lòng tò mò, rời bước hướng xe ngựa đến gần. Hoặc giả Tây Tử Giặc lợi dụng là bất quá chính là bản tính tò mò, bọn họ sẽ vừa khinh bỉ đối phương quá tự tin, đồng thời lại ức chế không được lòng hiếu kỳ của mình mà trúng kế của người khác. Nguyệt, Lưu Ảnh vén lên một góc xe ngựa, sau đó đôi mắt không ngừng phóng đại trên mặt vẻ mặt không thể tin, khiếp sợ, nghi ngờ, cuối cùng chuyển biến làm vui mừng, hưng phấn, bởi vì lúc này bên trong xe ngựa đúng là người của thật. Đêm tân hôn bị người ta đánh cháo Dạ Nguyệt Sắc, một loại cảm giác đã mất đi mà lại trở về được vui sướng nhanh chóng tràn đầy tâm can. Nguyệt, Lưu Ảnh lúc này ức chế không được tay có chút run rẩy, đưa tay đặt lên người đang yên lặng ngủ bên trong xe ngựa, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ôn nhu, cho hắn biết mình không phải là đang nằm mơ. Bất quá Nguyệt, Lưu Ảnh trong nháy mắt nhanh chóng nhíu nhíu mày, nghĩ trước lo sau, hắn muốn đem lấy nàng an trí ở nơi nào? Dù sao Dạ Nguyệt Sắc chính là con gái của thừa tướng một nước, dù sao cũng không phải là nữ tử của gia đình bình thường. Nguyệt, Lưu Ảnh thu hồi tay của mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, nàng vốn chính là gả cho hắn, hôm nay cũng coi như vật quy chủ cũ. Nguyệt, Lưu Ảnh ở trong lòng nhanh chóng tính toán một phen, rốt cuộc quyết định đem Dạ Nguyệt Sắc mang đi. Nguyệt, Lưu Ảnh đem mảnh xe ngựa buông xuống, hướng về phía người canh giữ ở cạnh xe ngựa nói với thái tử nhà ngươi, ta rất hài lòng. Nói, gocchuyenaudio.com. Xong lật người nhảy lên xe ngựa, tự mình đem xe ngựa điều khiển, rời đi dịch quán. Mấy ngày liên tiếp ngựa không ngừng vó theo phương Bắc gấp thúc trở về, đích thực là Nguyệt Vô Thương. Lúc này cưỡi một con ngựa ở kinh giao trên, Quan Đạo dục ngựa chạy như điên, dọc theo đường đi không biết chạy chết bao nhiều con ngựa khỏe mạnh, khuôn mặt đào hoa nhiễm bụi trần, búi tóc xốc xếch. Trên người mang bộ bạch y nhiễm máu cũng không kịp đổi lại. Đừng nói gì là dừng lại nghỉ ngơi một chút, Nguyệt Vô Thương hung hăng một cây roi quất vào trên lưng ngựa, suy sụp ở dưới Thiên Lý Mã tựa như tên rời khỏi cung, nhanh chóng xông ra ngoài. Nguyệt Vô Thương trong lòng nóng nảy, dọc theo đường đi đã hỏi tình huống, sắp bị thái tử Nam Quốc mang đi, bên trong còn có Tần Khuynh. Nguyệt Vô Thương có chút lo lắng, nghĩ đến chuyện này lại gia tăng tốc độ. Bất quá với chút công phu tuấn mã đã đến dưới cổng thành kinh thành. Nguyệt Vô Thương ghìm chặt ngựa, phi thân nhảy xuống. Một con ngựa mới đã sớm ở tại đây chờ đợi, người chờ đích thực là Nam Uyên. Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày, cùng Nam Uyên liếc nhau một cái, hai người hướng bên trong thành đi tới. Nhìn Nguyệt Vô Thương lúc này bộ dáng có chút lôi thôi, Nam Uyên chỉ là một trong nháy mắt lỗi kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục thái độ bình thường. Thái tử Nam Quốc tiến vào dịch quán, tại trong lúc này cùng Nguyệt Lưu Ảnh đã gặp mặt. Nguyệt, Lưu Ảnh, Nguyệt Vô Thương trong mắt thoáng qua một tia nghi ngờ, liên tưởng đến hôm đó nghe mọi người đàm luận rất nhiều cô gái mất tích, trong bụng liền đã rõ ràng, phu nhân tựa hồ không hề xuất hiện qua. Nam Uyên lo lắng không quên liếc Nguyệt Vô Thương một cái, đã tra ra Dạ Nguyệt Sắc bị Tây Tử Giặc cướp đi, hắn liền cùng Bắc Đường đem binh chia hai đường, hắn phụ trách đuổi theo, chẳng qua là người Nam Quốc từ đến xưa nay am hiểu dùng cổ cùng độc, người của bọn họ trên căn bản ở không quen thi dược, sợ liền bị dễ dàng phát hiện. Người Nam Quốc am hiểu thuật dịch dung. Nguyệt Vô Thương nhíu nhíu mày, hướng về phía Nam Uyên hỏi, có thể có phát hiện khuôn mặt lạ hay có người nào kỳ quái hay không? Nam Uyên nỗ lực suy nghĩ một chút, hướng về phía Nguyệt Vô Thương lắc đầu một cái. Trong lòng Nguyệt Vô Thương sầu lo, lúc này mặc dù trong lòng nóng vội gấp rút như thế nào, hắn cũng không thể trực tiếp vọt tới dịch quán chất vấn Tây Tử Giặc Dạ Nguyệt Sắc ở đâu, không chỉ bởi vì không có chứng cớ, càng thêm bởi vì lúc này nhất định phải hành động âm thầm, gióng trống khua chiêng đến lúc đó truyền ra ảnh hưởng không tốt, Tây Tử Giặc hắn nhất định sẽ để cho hắn mất nhiều hơn được trả giá đau đớn thê thảm. Nguyệt Vô Thương nhìn Nam Uyên, phân phó nói, đem toàn bộ người Nam Quốc theo Tây Tử Giặc một lần tra ra toàn bộ, nhìn xem có dư ra một người nào không. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên phi thân rời đi. Nam Uyên thấy Nguyệt Vô Thương đi, ngay sau đó theo Nguyệt Vô Thương giao phó, bắt đầu điều tra kỹ những người từ Nam Quốc tới. Bên trong dịch quán, Tây Tử Giặc nghe tùy tùng trước mắt mang tới lời Nguyệt Lưu Ảnh. Vừa nói, nụ cười trong mắt tràn ngập, trên mặt càng lộ ra nụ cười biến thái. Đem Tần Khuynh đứng ở bên cạnh kéo vào trong ngực, nắm được cằm của nàng ta. Chậm rãi nói, xem ra Nguyệt Lưu Ảnh cũng không phải thích nàng như dân gian. Truyền tụng nhì, người, trong ngực của hắn, mắt đột nhiên xuất hiện một oán hận, vẻ phẫn hận trong mắt. Góc truyện audio.com, còn chưa thành hình, Tây Tử Giặc bèn tăng thêm lực đạo trên tay. Khanh khanh, thu hồi bộ dáng đó đi, ta không thích, ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Tần Khuynh đột nhiên không biết gã nam nhân, vừa nguy hiểm như rắn vừa lạnh như băng giống như con sói hoang này rốt cuộc. Tính toán gì, rõ ràng nàng nhớ mặt của nàng, chính nàng cũng không biết Tây Tử. Giặc muốn làm gì tiếp theo? Chẳng, lẽ nàng không cảm thấy như vậy chơi đùa rất vui sao? Tây Tử Giặc lơ đễnh, buông cằm Tần Khuynh ra, nụ cười biến thái trên mặt càng sâu hơn. Nghe nói Nguyệt Vô Thương không có chết, hôm nay đã về kinh, thật là có chút tiếc nuối. Nghe, lời nói của Tây Tử Giặc, thân mình Tần Khuynh chấn động, ngước mắt khiếp sợ nhìn. Tây Tử Giặc, bản, thái tử có chút thất vọng, giọng Tây Tử Giặc mang tiếc nuối, trên mặt hiện rõ vẻ biến thái, tự hồ không nhìn ra một chút biểu tình tiếc nuối nào. Đột nhiên nâng cằm Tần Khuynh lên, trong mắt xanh biếc u ám thoáng hiện tia sang sắc lạnh, nếu ta nói cho hắn biết các ngươi bị đổi mặt sẽ là tình huống gì, ngươi nói hắn có thể tin tưởng hay không? Sau đó tiến vào dịch quán cướp ngươi trở về, hoặc là trong lòng nóng nảy không biết làm sao. Tây Tử Giặc tự hồ cảm thấy đây là một chuyện rất thú vị, một mình cười đến sung sướng, vậy người trong ngực cũng không thể tin, vậy mà Tây Tử Giặc đột nhiên cảm thấy cái chủ ý này không tệ, từ cứ làm như thế, đùa mới vui, đùa giỡn dĩ, nhiên là càng hỗn loạn càng đặc sắc, ha ha ha. Tây Tử Giặc đang cười đột nhiên dừng lại, nheo lại một đôi tròng mắt nguy hiểm, hướng về phía trong phòng đột nhiên hô, là ai, bước ra. Trong phòng đột nhiên xuất hiện một nam tử thân bạch y, mang theo mặt nạ. Bởi vì nam tử mang mặt nạ nên không rõ mặt mũi, chẳng qua là lộ ở bên ngoài một đôi trong mắt dị thường lạnh lẽo. Các hạ đột nhiên viếng thăm, không biết có gì muốn chỉ giáo. Đôi trong mắt của Tây Tử Giặc một quét một vòng nhìn theo nam tử đeo mặt nạ hỏi. Nam tử đeo mặt nạ đôi mắt u ám lạnh lùng nhìn lướt qua Tần Khuynh, Tây Tử Giặc ôm trong ngực, hai trong mắt lạnh như băng thoáng qua một tia sang u ám, ngay sau đó càng thêm lạnh như băng. Sau đó đưa tay rút trong ngực một ngọc bài ném ra, ngọc bài mang theo một đạo sắc bén xé gió bay về phía Tây Tử Giặc, nụ cười trong mắt Tây Tử Giặc dừng lại, trở nên xanh biếc hơn, duỗi ra ngón tay kẹp lại đồ mặt nạ nam tử ném tới, nhìn lướt qua ánh mắt biến đổi, hướng về phía Tần Khuynh nói, ngươi đi xuống trước. Tần Khuynh như được đại xá từ trong ngực Tây Tử Giặc nhảy dựng lên, đi ra ngoài thật nhanh. Nam tử đeo mặt nạ tầm mắt nhìn theo Tần Khuynh đi ra cửa mới thu trở về, tự nhiên ngồi vào phía đối diện với Tây Tử Giặc. Chủ nhân Tiền Trang Thiên Hạ. Tây Tử Giặc vuốt nhẹ tấm ngọc bài, hướng về phía nam tử đối diện nói, các hạ lần này tới tìm ta không biết có chuyện gì. Mặt ngoài Tây Tử Giặc bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng thoáng qua lần lượt ý niệm thần bí. Chủ nhân Tiền Trang Thiên Hạ cơ hồ nắm mạch máu kinh tế Nguyệt Quốc cho tới Bắc Mạc trong tay, cho dù ở Nam Quốc cũng đều có chi nhánh, lần này tới tìm hắn, ý muốn như thế nào? Giao, dịch, thanh âm lạnh lùng từ dưới mặt nạ trong miệng tràn ra, hơi thở đụng chạm lấy bạch ngọc trước mặt, phát ra thanh âm cực kỳ dễ nghe. Giao, dịch gì, nói nghe một chút. Trong mắt Tây Tử Giặc lóe lên tia nham hiểm, hắn thích nhất giao dịch càng biến thái càng thích, chỉ trông mong người. Góc truyện audio.com, trước mặt chớ làm cho hắn thất vọng. Ta biết khó khăn của ngầu là việc thánh nữ mang thai cùng hoàng đế Nam Quốc là một hài tử có tướng chân mạng thiên tử trong truyền thuyết. Mặt nạ nam nhân không chậm không nhanh mở miệng, nhưng là đủ để bắt được chỗ đau Tây Tử Giặc, khiến nụ cười trên mặt Tây Tử Giặc có chút dữ tợn. Không đợi Tây Tử Giặc mở miệng, nam tử đeo mặt nạ tiếp tục nói, nếu như muốn đoạt vị chỉ là mượn binh lực từ tay Nguyệt Lưu Ảnh, không có tiền cũng là không bột đố gột nên hồ. Lời nói ngừng một cách thích hợp, hai tròng mắt dưới mặt nạ thoáng qua một tia cười lạnh nhìn Tây Tử Giặc, chờ đợi phản ứng. Điều kiện của các hạ là gì? Tây Tử Giặc khôi phục thái độ bình thường, trên mặt đã phủ lên nụ cười biến thái, chờ đợi đối phương đưa ra điều kiện. Một người, mặt nạ nam tử lạnh giọng nói, một người ngươi mang về từ ven sông huyện. Nụ cười trên mặt Tây Tử Giặc càng thêm biến thái, đã đủ để chống đỡ một quân đội binh khí, lương thảo, cùng với y dược tiền tài chỉ để đổi một người tầm quan trọng của người này không đơn giản rồi, Tây Tử Giặc cười biến thái. Nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết hướng đi của nàng ấy, về phần có muốn giao dịch hay không, tùy ý các hạ. Còn, mắt của mặt nạ nam tử sắc lạnh hơn, thanh âm càng thêm đông lại giống như băng. Giá, mở miệng nói, nàng hiện giờ ở nơi nào? Trong, mắt Tây Tử Giặc nổi lên một tia hưng phấn biến thái, nhìn nam tử đeo. Mặt nạ chậm rãi nói, à, ngài đã tới chậm một bước, đã bị tứ hoàng tử Nguyệt Lưu ảnh của Nguyệt Quốc mang đi. Nam tử đeo mặt nạ ngay sau đó biến mất ở trong phòng. Tây Tử Giặc nhìn nam tử đeo mặt nạ, vuốt nhẹ ngọc bài trong tay một chút, hắn tại ven sông huyện mang về. Hai người, một tự nhiên ở dịch quán, một dĩ nhiên là bị Nguyệt Lưu ảnh mang đi. Đương nhiên hắn không có hỏi ai là đi về hướng nào. Ha ha, tiếng cười biến thái của Tây Tử Giặc tràn ra trong miệng. Hơn nữa người nọ đi vào chẳng qua là cũng nhất, định nghe được hắn nói rồi, bị hắn mang về, hai người đổi gương mặt, ha ha, hắn. Chỉ tò mò nam tử đeo mặt nạ sẽ đi tìm ai. Quả nhiên thật không tồi, đây là một vở kịch hay, hắn thích. Thân ảnh màu trắng rời khỏi dịch quán, nhanh chóng trên không trung thả ra một quả pháo hoa màu đỏ, từ một phương hướng khác xuất hiện một loạt pháo hoa cùng màu. Hắn mới phi thân đi hướng đó. Trong biệt viện của tứ hoàng tử, Nguyệt Lưu ảnh nhìn Dạ Nguyệt sắc người bị mình mang về, không biết nàng vì sao đột nhiên mặt trở nên hồng hồng. Nhẹ nhàng kêu lên hai tiếng, Nguyệt sắc vẫn như cũ không thấy người trên giường đáp lại hắn, Nguyệt Lưu ảnh có chút lo lắng, lấy tay thăm dò nhiệt độ trên trán nàng, chỉ thấy dưới mờ u bàn tay, nhiệt độ của nàng giống như ngọn lửa. Nguyệt Lưu ảnh đi ra ngoài lấy một chậu nước, vắt khô khăn, dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau cái trán cùng gương mặt của Dạ Nguyệt sắc trải, qua một lúc sau vẫn như cũ không thấy Dạ Nguyệt sắc có bất kỳ chuyển biến tốt. Nào, trên gương mặt mây đỏ ngược lại có càng ngày càng có khuynh hướng nghiêm trọng, Nguyệt Lưu ảnh có chút lo lắng, nhìn Dạ Nguyệt sắc mặc giày đặc y phục, do dự một chút sau, rốt cuộc quyết định đưa tay đem áo khoác của nàng bỏ đi, ngón tay run rẩy đưa về phía nút áo bên cổ của nàng, không cẩn thận đụng phải da thịt trên cổ Dạ Nguyệt sắc, ngón tay nhất thời một mảnh trắng mịn cảm giác. Nguyệt, góc truyện audio.com, Lưu ảnh có chút tâm viên ý mã, nhắm mắt lại cởi nút áo thứ nhất, sau đó đem đai lưng bên hông Dạ Nguyệt sắc kéo xuống, áo khoác liền lỏng ra hướng hai bên rơi xuống, ánh mắt của Nguyệt Lưu ảnh lơ đãng nhìn thấy bầu ngực Dạ Nguyệt sắc có chút phập phồng, thần sắc tối sầm lại, đột nhiên quay đầu đi, không hề nhìn nàng nữa. Trên trán gân xanh mơ hồ nhô ra, chấn tỉnh tâm thần, đột nhiên nghe hô hấp của người trên giường đột nhiên dồn dập, Nguyệt Lưu ảnh bị buộc quay đầu đi, chỉ thấy gò má của nàng đỏ tươi như máu, cái trán chóp mũi bắt đầu toát ra một lớp mồ hôi, đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy, thở hổn hển. Màu đỏ trên mặt không bình thường, cùng với hơi thở càng phát ra thở hổn hển. Đôi mắt Nguyệt Lưu ảnh tối sầm lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận. Ý niệm đầu tiên chính là Tây Tử Giặc không tin thành ý của hắn, hạ độc cho Dạ Nguyệt sắc. Nguyệt Lưu ảnh đánh một quyền vào trên mép giường, giận không kềm được đột nhiên đứng dậy, xoay người chuẩn bị đi tìm Tây Tử Giặc tính sổ. Nào ngờ còn chưa kịp bước xuống, ống tay áo liền bị người kéo, Nguyệt Lưu ảnh cho là Dạ Nguyệt sắc tỉnh, có chút vui mừng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy người trên giường mở ra đôi mắt mơ màng, một đôi màu hồng phấn ánh mắt nhìn mông lung, chính lúc này nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt đỏ tươi ướt át, môi đào khẽ mở rồi khép lại, ngực nàng phập phồng thành một đường vòng cung mê người. Nguyệt sắc, nàng đã tỉnh. Nguyệt Lưu ảnh giật giật hầu kết, đột nhiên thanh âm có chút trở nên khàn khàn. Nào ngờ Dạ Nguyệt sắc cũng không nói chuyện, hai tròng mắt mê ly nhìn một chút Nguyệt Lưu ảnh, đột nhiên từ trên giường trống lên, thân thể áo khoác rơi vào càng thêm hoàn toàn, cả người bày thành đường cong, xem ra đối với Nguyệt Lưu ảnh mà nói đều là chí mạng hấp dẫn. Nguyệt Lưu ảnh co giật hầu kết, đột nhiên thanh âm khan đặc mà nói không thốt nên lời, đột nhiên bất ngờ không kịp chuẩn bị bị người lôi kéo, cả người tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt sắc, nhìn thấy nàng gần ngay trước mắt của mình, con mắt sắc của Nguyệt Lưu ảnh càng thêm u ám, tình cảnh thế này hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, thế nên lúc này không thể không hoài nghi đây rốt cuộc là thật hay giả, có chút ngu đần tự lấy tay bấm bấm bắp đùi của mình, có chút đau. Nguyệt Lưu ảnh đột nhiên cười ngây ngốc. Trên giường, Dạ Nguyệt sắc thần sắc mơ hồ khẽ nhíu nhíu mày, trong tay lại dùng sức đem Nguyệt Lưu ảnh kéo đến trên giường. Nổi bật thân hình mềm, thật giống như không xương, nằm nghiêng ở bên người Nguyệt Lưu ảnh. Lúc này hô, hấp càng thêm dồn dập, trong cơ thể càng thêm giống như bị lửa thiêu. sao, khi Nguyệt Lưu Ảnh đến gần, trong cơ thể nóng tựa hồ nhiều hơn. 2. Trong mắt của Dạ Nguyệt sắc có chút mơ hồ nhuốm màu đỏ, không biết nàng lấy khí lực ở đâu ra, đưa tay nắm chặt vạt áo Nguyệt Lưu Ảnh, dùng sức xé ra chỉ. Nghe áo một tiếng, y phục trên người Nguyệt Lưu Ảnh theo tiếng mà rách ra, lộ. Ra da thịt trên ngực trước ngực màu da trắng như tuyết tựa hồ càng thêm kích. Thích Dạ Nguyệt sắc tay lôi kéo xé ra thêm, Nguyệt Lưu Ảnh nửa người trên đã bị nàng lột sạch. Nguyệt Lưu Ảnh trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ mặc cho Dạ Nguyệt sắc muốn làm gì thì làm. Tựa hồ chưa biết tình cảnh của mình lúc này, Dạ Nguyệt sắc chậm rãi đưa tay về phía Nguyệt Lưu Ảnh, còn chưa tới kịp làm thêm động tác, bùm, góc truyện audio.com. Một tiếng cửa bị đá văng ra, mang theo nam tử đeo mặt nạ chính là người vừa mới xuất hiện ở dịch quán. Nhìn cảnh tượng trên giường lúc này, trong mắt đỏ ngầu một mảnh, có thể so sánh với màu mắt Dạ Nguyệt sắc có thể nói tương xứng, chẳng qua hắn là muốn giết người. Lúc này nữ nhân nằm ở trên giường, sắc mặt ửng hồng, môi đào khẽ mở hợp lại cực kỳ mê người, áo ngoài rơi xuống, chỉ còn chiếc yếm đạm bạc còn trên người lộ đường cong, ngực phập phồng, làm cho người ta mơ tưởng viễn vông. Quan trọng nhất là, nữ nhân kia lúc này giống như một con mèo biếng nhác nằm nghiêng bên cạnh Nguyệt Lưu Ảnh, hơn nữa một cái tay khác đang chuẩn bị sờ về hướng Nguyệt Lưu Ảnh. Thấy như thế này, hắn cũng khống chế không nổi nữa, thừa dịp hai người trên giường còn đang sửng sốt, lắc mình một cái đi tới trước giường, cánh tay dài vươn ra, đem cô gái trên giường ôm vào trong ngực của mình, một cái tay khác không chút nào nhàn rỗi nhanh chóng điểm huyệt Nguyệt Lưu Ảnh, động tác làm liền một mạch, tốc độ cực nhanh, cho tới sau khi hắn ôm Dạ Nguyệt sắc rời đi trên giường, Nguyệt Lưu Ảnh bị điểm huyệt lúc này mới kịp phản ứng. Thân ảnh màu trắng nhanh chóng ở phi lên trên nóc phòng, tốc độ nhanh khiến trong nàng trong ngực theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ của hắn. Rất nhanh, bóng lưng dừng ở hậu viện Cẩm Nguyệt Vương phủ, đi qua vườn đào núi giả hướng vào lầu các, nam tử cúi đầu nhìn nàng không an phận trong ngực mình, lúc này đôi tay đã theo vạt áo của hắn duỗi đi vào, ở bên trong gây sóng gió. Nam tử nhanh chóng lắc nhẹ vào phòng của mình, ôm nàng đi tới trước giường, lại nhớ tới cảnh tượng mới vừa rồi hiện ra trước mắt, có chút tức giận chuẩn bị đem nàng để qua trên giường, cuối cùng không thể làm gì đành nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực đặt trên giường. Cổ lại bị Dạ Nguyệt sắc ôm, Dạ Nguyệt sắc đưa tay đem tất cả những gì vướng bận trước mắt cởi ra, có chút tiều tụy nhưng vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ dị thường xuất hiện trước mắt. Dạ Nguyệt sắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà cười khúc khích, đem khuôn mặt Nguyệt Vô Thương trước mặt kéo gần hơn, đôi môi đỏ hồng tới gần, lại bị người trước mắt né tránh. Nụ hôn rơi xuống gò má Nguyệt Vô Thương, Dạ Nguyệt sắc nâng lên tròng mắt mê ly. Thần sắc bất mãn trong mắt rất đậm, đột nhiên vừa dùng lực đem Nguyệt Vô Thương kéo đến trên giường, một cái xoay người nàng đã ngồi trên bụng Nguyệt Vô Thương, đôi tròng mắt mê ly nhìn một vòng, đột nhiên đem cái yếm mỏng của chính mình cởi xuống, đôi mắt Nguyệt Vô Thương tối sầm lại, nhìn trên người chỉ còn lại đôi gò bồng đảo, bộ ngực đầy đặn miêu tả sinh động, khiến ánh mắt Nguyệt Vô Thương thâm trầm, cho tới khi bị Dạ Nguyệt sắc đem tay mình cột đầu giường mà không biết. Nguyệt Vô Thương thấy trước ngực chợt lạnh, chỉ thấy nữ nhân trên người đã đem đai lưng của hắn rút sạch, áo ngoài rơi xuống, áo lót bên trong ngay từ lúc trên đường liền bị Dạ Nguyệt sắc trêu chọc xốc xếch không chịu nổi, lúc này có chút ít rát trên người, lồng ngực trắng nõn như ẩn như hiện. Nguyệt Vô Thương nhìn nàng trên người mình, sắc mặt hồng dị thường, hai tròng mắt ngập nước lúc này hiện ra trạng thái mê ly, môi đỏ mọng khẽ hé mở rồi khép lại, hơi thở mang theo mùi hương thơm ngát. Nguyệt Vô Thương khẽ híp đôi mắt hoa đào ngô, màu sắc trong mắt Nguyệt Vô Thương càng thêm ám trầm mãnh liệt. Khi góc truyện audio.com, hắn suy tư có tay người nào đó không an phận đã mò tới nơi không nên động vào, khiến Nguyệt Vô Thương từ trong cổ không tự chủ tràn ra một tiếng rên khẽ. Vội vàng đưa tay bắt được tay Dạ Nguyệt sắc đang quấy rối, thanh âm khàn khàn kêu sắc sắc, đôi mắt của Nguyệt Vô Thương trở nên u ám, khẽ cau mày nhìn Dạ Nguyệt sắc. Ngay từ lúc ở biệt viện phủ tứ hoàng tử, nhìn thấy Dạ Nguyệt sắc xé đồ Nguyệt Lưu Ảnh, hắn liền biết nàng chính là bị trúng đoàn tụ cổ của người nam quốc. Loại cổ độc này không thể so với mê tình hương. Sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, bất quá là bệnh trạng lúc đầu nó phát tác. Đoàn tụ cổ bản thân đối với chủ thể cũng không gây tổn thương gì lớn, nhưng dược hiệu lại thật dài, dược hiệu cũng cực mạnh. Nguyệt Vô Thương giãy ra tay bị Dạ Nguyệt sắc cột vào đầu giường, đưa tay ôm hông Dạ Nguyệt sắc kéo xuống, Dạ Nguyệt sắc liền cả người nằm ở trên người hắn. Nguyệt Vô Thương khẽ bình phục hô hấp, hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng. Bác Đường vừa dứt lời, một sợi chỉ đỏ liền từ bên ngoài thẳng tắp bay vào. Nguyệt Vô Thương đưa ra hai ngón tay kẹp lại tơ hồng, đem tơ hồng buộc quanh cổ tay Dạ Nguyệt sắc. Bên ngoài bắt mạch, Nguyệt Vô Thương chỉ cảm thấy cổ lúc này truyền tới cảm giác ẩm ướt, người nào đó hành động ngốc nghếch vụng về đem đầu lưỡi liếm ở động mạch hắn, khiến xung động mà Nguyệt Vô Thương vất vả lắm mới vừa bình phục đi xuống, lần nữa xông ra ôm lấy Dạ Nguyệt sắc, thân thể có chút run rẩy, khiến cho tơ hồng run rẩy đi theo. Ngoài cửa Bắc Đường mắt trợn trắng, cứ như thế sao có thể xem mạch được dài, dược không phải là có sẵn rồi đó sao? Trong mắt kéo lê một đạo hài hước xanh mãnh, vậy mà đột nhiên mạch tượng ở đầu ngón tay biến đổi. Bắc Đường còn chưa kịp nghi ngờ, thanh âm khan khan căng thẳng của Nguyệt Vô Thương vang lên, đem toàn bộ độc trong cơ thể cơ lập tức loại bỏ sạch sẽ. Bác Đường lần nữa trợn trắng mắt, độc tố còn sót lại không phải là trong một lúc có thể lơ bị bỏ sạch sẽ à? Tức khắc tai hắn vểnh lên nghe xem bên trong phòng có phát ra thanh âm bất thường không. Thân thể Bác Đường dừng lại, hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói, lập tức đi nấu thuốc, sau đó gần như chạy trốn rời khỏi hiện trường. Trong phòng, quần áo trên người Nguyệt Vô Thương đã bị Dạ Nguyệt sắc cởi ra, da thịt trên ngực như viên ngọc xinh đẹp tỏa ánh hào quang. Hai tay Nguyệt Vô Thương chống vai Dạ Nguyệt sắc, vì dùng sức thái quá trên tay cái trán gân xanh hiện lên, nhưng lúc này khả năng kiềm chế dục vọng của hắn đang giảm dần. Dạ Nguyệt sắc lại vươn tay sờ soạng trước ngực Nguyệt Vô Thương, đưa đến thân thể Nguyệt Vô Thương run lên từng trận, lực đạo trên tay giảm dần. Dạ Nguyệt sắc liền trực tiếp hướng Nguyệt Vô Thương nhào tới, đôi môi đỏ mọng mềm mại không ngừng tràn tới mất hồn, tiếng rên nhẹ khiến người ta mất hồn. Tràn ra, nàng dùng phương pháp kỳ quái ở trên người Nguyệt Vô Thương trà sát lung tung, sờ loạn loạn cắn, từng động tác đưa đến phía dưới hắn từ một con hồ ly suýt nữa hóa thân thành sói. Nguyệt Vô Thương cau mày nhìn Dạ Nguyệt sắc, thần trí có chút không rõ. Đoàn tụ cổ dược hiệu dần dần mãnh liệt, Dạ Nguyệt sắc da thịt lộ ra ngoài toàn bộ biến thành màu hồng, bộ ngực kịch liệt phập phồng, thấy phải Nguyệt Vô Thương hai tròng mắt ám trầm tựa hồ có thể chảy ra nước. Sắc, sắc, gocchuyenaudio.com. Nguyệt Vô Thương thanh âm khan khan nhẹ nhàng khẽ kêu, khẽ đem người trên người mình đẩy ra chút ít, hỏi. Nàng có nhận ra ta là ai? Không, không, biết, trên người người tựa hồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói ra hai chữ. Nguyệt Vô Thương nheo lại hai tròng mắt hoa đào, một cái xoay người đem giả Nguyệt sắc đặt ở phía dưới, lặp lại lần nữa, thanh âm dẫn theo một tia tức giận, nếu không phải hôm nay vừa đêm trăng tròn, hắn đâu còn có thể cố nén sự khiêu khích của nàng. Ngươi, là ai? Dạ Nguyệt sắc nhìn khuôn mặt mơ hồ hiện ra trước mắt, nhưng là trong đầu xuất hiện một hình dáng rõ ràng, hắn mặt mày như vẽ, con mắt như hoa đào. Nhưng nốt ruồi chu sa nơi khóe mắt ở đâu? Dạ Nguyệt sắc không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên một cước đem nam nhân đang nằm trên người nàng đá tới, bất ngờ không kịp phòng bị Nguyệt Vô Thương. Bị Dạ Nguyệt sắc một cước đạp tới ngã xuống đất. Vậy, mà còn không kịp cho hắn nổi giận, người trên giường bắt đầu đột nhiên khóc sụt sùi, trong lòng lại sinh ra nồng đậm lòng thương tiếc, bước nhanh về phía trước. Đem người trên giường ôm vào trong ngực, mềm mại hỏi. Sắc sắc, làm sao vậy? Dạ, Nguyệt sắc nhiệt hỏa trong cơ thể càng tăng, bản năng đến gần bên cạnh nam tử. Trong ngực vô ý thức liếm, trong lòng lại hết sức muốn ngăn cản chính mình loại hành động, trên sinh lý bởi vì Nguyệt Vô Thương đến gần cảm thấy trong cơ thể hỏa tựa hồ giảm không ít, nhưng là trên tâm lý cũng là cực độ. Dùng rằng, trong đầu chỉ có một ý niệm, hắn không phải là Nguyệt Vô Thương. Đưa ra đôi tay muốn đẩy ra người đang ôm lấy nàng, nhưng khi chỉ thấy tay đụng phải da thịt người nọ bóng loáng, lại không tự chủ đôi tay bắt đầu ở trên người hắn dao động, đầu, mơ hồ. Dạ Nguyệt sắc giống như bị cái gì bao phủ, đại não đã không cách nào đang khống chế chi phối động tác trên tay, vậy mà ý thức cũng là vô cùng thanh tỉnh, nàng biết mình đang làm gì, nhưng lại không khống chế được hành vi của mình. Dạ Nguyệt sắc đột nhiên cắn môi của mình, hơi dùng lực một chút, máu tươi liền từ đôi môi chảy ra. Nguyệt Vô Thương có chút nóng nảy, nhẹ giọng kêu, sắc sắc, sắc sắc. Dạ Nguyệt sắc hoàn toàn không nghe được hắn kêu gọi, chỉ muốn mượn đau đớn để cho mình tìm về một chút lý trí, vì vậy liền hung hăng cắn môi của mình, nào ngờ theo dự đoán đau cũng không có thấy. Đôi môi bị ôn nhu bao trùm, kinh ngạc một lúc, đầu lưỡi của người nọ bắt đầu tiến vào cắn thật mạnh vào đầu lưỡi người nọ, trong miệng mùi máu tươi tràn ngập cùng với tiếng kêu đau vang lên. Sắc, sắc làm sao vậy? Môi dán môi, người nọ có chút mơ hồ không rõ mà hỏi. Nguyệt, Nguyệt, một tiếng gọi gần như ngỡ ngàng, một tiếng gọi từ trong nội. Tâm run lên, còn chưa kịp phản ứng người nọ lấy tay đẩy hắn ra, nói một câu, ngươi không phải là Nguyệt Nguyệt. Đôi, mắt Nguyệt Vô Thương nhíu lại, trong lòng lại có chút đau, ôn nhu hỏi. Sắc, sắc là ta ở đây, nhưng trong lòng sinh ra một cỗ kích động muốn đem tay từ giặc róc xương lóc thịt, ý thức của Dạ Nguyệt Sắc cũng có chút không rõ, đem bàn tay sờ đến khóe mắt trái của Nguyệt Vô Thương, trong mắt mang theo một tia nghi ngờ. Nguyệt Vô Thương càng thêm có chút giờ khóc giờ cười, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói. Sắc, sắc thật sự là ta. Chấm, Dạ Nguyệt Sắc trên tay vừa sờ đến da thịt Nguyệt Vô Thương, cũng cảm giác giống như nắng hạn gặp mưa rào, xác định đó chính là Nguyệt Vô Thương, hỏa. Góc truyện audio.com trong cơ thể liền càng không ngừng bốc cháy lên. Nguyệt, Nguyệt ta khó chịu. Dạ Nguyệt Sắc đến gần Nguyệt Vô Thương, đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến hôm đó Thanh Tĩnh sau khi soi gương thấy không phải là mặt của mình, nàng kia rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy đầu rất đau. Nguyệt Nguyệt ôm chính là nàng hay là người nào? Nguyệt Vô Thương có chút đau lòng hôn lên khóe môi Dạ Nguyệt Sắc một cái, đưa đến người trong ngực một trận run khẽ, tiếng rên trong miệng càng thêm thường xuyên. Ta là ai? Nguyệt Nguyệt ta là ai? Nàng ở trong ngực hắn vừa kháng cự vừa lại hướng tới đến gần hắn, trong mắt Nguyệt Vô Thương thoáng qua một tia nghi ngờ, nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Hôm nay lúc ở dịch quán liền nghe Tây Tử Giặc nói đem gương mặt Dạ Nguyệt Sắc cùng Tần Khuynh đổi cho nhau, thế nhưng khi hắn thấy trong dịch quán lúc đó là Tần Khuynh, hắn biết đó không phải là nàng. Một người bất luận là bộ dáng gì, đôi mắt của nàng cùng làm cho người ta cảm giác cũng sẽ không thay đổi. Huống chi, mắt sắc sắc của hắn dù sâu thế nào cũng không hề cất giấu ý thứ ác độc cùng với tham lam, cho nên biết Dạ Nguyệt Sắc bị Nguyệt Lưu Ảnh mang đi, hắn liền cho ngựa đuổi theo. Làm cho người ta tìm hướng đi của Nguyệt Lưu Ảnh, từ đó tại viện khác tìm được Dạ Nguyệt Sắc, nhưng hôm nay sau khi tìm được nàng lại hỏi hắn nàng là ai. Nguyệt Vô Thương nhìn nữ tử trước mắt mà đau lòng, Tây Tử Giặc rốt cuộc đã làm gì với nàng? Trong đầu suy tư, đồng thời trên miệng ôn nhu an ủi Dạ Nguyệt Sắc. Sắc sắc, nàng là sắc sắc của ta. Chấm, giọng nói ôn nhu kiên định nhưng lại không thể làm cho Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy an tâm, trong lòng càng dâng lên một trận sợ hãi. Vừa kháng cự hành động đến gần Nguyệt Vô Thương, nhưng không thể khống chế được mình. Trong cơ thể, nhiệt hỏa không ngừng tăng lên, cả người Dạ Nguyệt Sắc tóm chặt thân mình. Nguyệt Vô Thương, trong miệng rối rắm nói. Ngô, ta không phải, là ta, không phải vậy, ta là ta không phải là ta. Chấm, Nguyệt, Vô Thương đau lòng đem Dạ Nguyệt Sắc ôm vào trong ngực nhẹ giọng mà hỏi nói. Vậy là nàng là ai? Không mang theo Dạ Nguyệt Sắc trả lời, Nguyệt, Vô Thương nhẹ nhàng nói. Bất luận nàng là ai, nàng đều là sắc sắc của ta. Chấm, hồ, ly tinh, Dạ Nguyệt Sắc trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái từ này, nàng. Không cần hắn ôm nàng, dãy dụa muốn rời khỏi Nguyệt Vô Thương. Lại làm cho hai người dán gần hơn. Một, người nam nhân bình thường, một nữ nhân chúng đoàn tụ cổ. Một thanh âm, trầm thấp khàn khàn, một mang theo mị thái thở nhẹ yêu kiều. Da, thịt hai người phơi bày ra dán chặt vào nhau, một mảnh lửa nóng. Nguyệt, Vô Thương vừa kìm nén, vừa đem mình lại gần Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng đau xót. Hàm răng nghiến chặt, nhất định phải đem Tây Tử Giặc tên biến thái kia róc xương lóc thịt. Vậy, mà lúc này Nguyệt Vô Thương nhìn thần sắc Dạ Nguyệt Sắc vô cùng lo lắng bất an. Hồ ngôn loạn ngữ, đột nhiên thay đổi ý tưởng. Đem, Dạ Nguyệt Sắc ôm đến một chỗ phía sau lầu các, dòng suối nước nóng. Từ bên ngoài dẫn vào đến, trăng tu chiếu xuống nước ánh sáng tạo ra. Chút lạnh buốt, Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc. Phù phù, một tiếng lãnh đạm nhảy vào trong suối nước. Nước lạnh như băng ngập qua cổ hai người, Dạ Nguyệt Sắc thân cao không đủ chỉ có thể ôm cổ Nguyệt Vô Thương, nước ngấm vào ngực thắt lưng dần chìm vào. Trong nước, Nguyệt Vô Thương nhắm mắt, nào ngờ Dạ Nguyệt Sắc đem môi mình vọt tới môi của. Góc truyện audio.com, hắn lung tung gặm cắn, hai tay không ngừng dao động ở mọi nơi, cho dù đang ngâm trong nước lạnh như băng, Nguyệt Vô Thương cũng phải mở ra đôi mắt đỏ ngầu cùng với dục vọng. Lúc này dược hiệu đoàn tụ cổ đã đạt đến cực hạn, Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên không còn thời gian dư thừa để suy nghĩ rối rắm trong lòng, mà lúc này Nguyệt Vô Thương bất đồng, ngay cả lúc này là cỡ nào khảo nghiệm tự chủ cùng định lực của hắn cũng không thể. Bởi vì mới bị chuyện Dạ Nguyệt Sắc hôm nay khiến suy nghĩ của hắn không thể tập trung được, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nàng mới có thể rõ ràng rất khó chịu rồi lại kháng cự hắn. Nếu như lúc này hắn cùng nàng thuận theo đề giải dược tính, chuyện này về sau trong lòng nàng sẽ là một cây gai, hắn không muốn cho, nên Nguyệt Vô Thương vừa ngăn lại động tác Dạ Nguyệt Sắc, vừa cố nén cảm giác kích thích vừa bị nàng khiêu khích mà phát sinh. Hẳn, đến khi nghe thấy từ xa truyền đến tiếng bước chân, Nguyệt Vô Thương đem Dạ Nguyệt Sắc kéo vào, đem tất cả động tác của nàng giấu ở trong ngực. Hanh, âm trầm thấp ám ách là không như lời, hướng về phía người phía trước nói. Dừng ở phía trước, lập tức đi tìm Hoan Cổ giải dược. Bác, Đường đem thuốc khử độc tố trong cơ thể của Nguyệt Vô Thương đặt ở cầu thang. Mắt trợn trắng, nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý rồi à, ai, chẳng lẽ là... Khụ khụ, Bắc Đường thu lại thần sắc, không dám đem ý nghĩ lúc này của mình nói ra, vội vàng chạy đi tìm Hoan Cổ giải dược. Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc ngâm mình trong suối nước lạnh như băng, trong ngực miệng nàng không ngừng lẩm bẩm, hơi thở ấm áp, gò má ửng hồng, để cho máu huyết cả người hắn sôi trào, tựa hồ hắn mới chính là người chúng đoàn tụ cổ, chứ không phải nàng. Phía trước vừa vang lên một loạt tiếng bước chân, sau đó rời đi. Xác định Bắc Đường đã đi xa, Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc khẽ xoay người từ trong nước phi thân lên, giọt nước trên người hai người trên không trung như vẽ lên đường cong của hai người đang giao hòa lẫn nhau. Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc đặt phía trên bậc thang, đem chén thuốc còn bốc hơi nóng bưng lên thử nhiệt độ một chút, chuẩn bị đút cho Dạ Nguyệt Sắc. Nào ngờ người nào đó hoàn toàn không phối hợp, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ đành phải đem lấy thuốc rót vào trong miệng của mình, sau đó đưa miệng mình đặt sát môi Dạ Nguyệt Sắc, đem thuốc đưa vào trong miệng Dạ Nguyệt Sắc, môi ngăn ở bên môi Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc chỉ đành ngoan ngoãn đem thuốc nuốt vào. Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua thuốc gần hết bắt đầu lạnh, bưng lên uống một hớp cuối, sau đó ôm Dạ Nguyệt Sắc đi vào lầu các, đem quần áo hai người đã bị ướt cởi ra. Nguyệt Vô Thương cầm khăn lông khô nhẹ nhàng đem nước trên người Dạ Nguyệt Sắc lau sạch sẽ, động tác ôn nhu không mang theo bất kỳ sắc thái tình dục nào. Nhìn nàng sau khi uống thuốc dần dần an tĩnh, Nguyệt Vô Thương chậm rãi cười cười, nhìn lướt qua cả người mình bị nàng làm ra ấn ký, cười đầy bất đắc dĩ cùng cưng chiều, ôn nhu giúp Dạ Nguyệt Sắc đắp chăn lên, còn mình đi đổi một bộ y phục sạch sẽ, khẽ híp híp mắt đi ra bên ngoài. Lúc này bên ngoài đã có bốn người chờ sẵn. Nguyệt Vô Thương ra khỏi gian phòng, đem cửa phòng đóng chặt, nhìn lướt qua Nam Nguyên, thanh âm lúc này đã khác hẳn với bình thường. Đi điều tra một chút phu nhân ở trong đội ngũ Nam Quốc đã xảy ra chuyện gì. Nam, góc truyện audio.com. Nguyên gật đầu một cái, biến mất ở trước lầu các. Tốt lắm, tất cả đi xuống đi. Nguyệt Vô Thương liếc mắt ba người còn sót lại, thản nhiên nói, Nam Nguyên cùng Đông Ly thần sắc không dám ly khai, người kia là nữ tên gọi là Tây Tử. Con mắt sắc dừng lại một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục, mặc dù cực nhanh cũng không còn tránh ánh mắt Nguyệt Vô Thương, đôi mắt hoa đào híp lại, hơi cong môi một cái. Tây tử giặc có đã quên điều tra gì đó hay không? Buổi sang, Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người bùn rùn vô lực, một đôi cánh tay ôm bên hông nàng thật chặt, mở ra hai tròng mắt liền phát hiện người bên cạnh, một đôi tròng mắt u ám không nhúc nhích nhìn nàng. Thấy nàng tỉnh lại, thoáng xoay người qua tấm chăn đặt thân thể nàng lên trên người hắn, nửa người trên không một mảnh vải, trên làn da trắng nõn bố trí ấn ký màu hồng đào dày đặc, thanh âm khan khàn trầm thấp nói, xác giả. Nguyệt Sắc còn chưa kịp phản ứng, kéo tấm chăn lên bọc xung quanh mình, hai người thẳng thắn nhìn nhau, sau đó người nào đó liền mang những nụ hôn nồng nhiệt tập kích đến, hôm qua, hấp dẫn hắn có thể gánh vác được, bất quá hôm nay đã không cần thiết phải kìm nén, tác giả có muốn tiếp tục nữa hay không? Hì hì, cách chương.